Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376: Hủy diệt giả giáng lâm. 15 km đối với Asgard nhỏ các Superman tới nói cũng bất quá là vài phút lộ trình. Sip cùng ba dũng sĩ cùng hai đồ xác nhận qua ánh mắt, đi vào địa cầu. Tại Jane Foster phòng làm việc, cùng Trùy Ca kích động ôm nhau. Trùy vốn định ra ngoài nghênh đón, lại bị Aaron cản lại. Cái kia bốn vị liền đủ nhìn đến, cũng đừng lại đi ra thêm hí. Các bằng hữu của ta, có thể nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt. Thò có chút kích động cùng bốn người ôm, vừa cao hứng cùng vui mừng, nhưng cũng có chút lo lắng. Dù sao hắn Thò đã là lưu vong người, có thể đổi vị suy nghĩ, vì các bằng hữu suy nghĩ cùng lo lắng. Trùy Ca thật là trong vòng một đêm liền nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Đến, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta tại Midgard nhận biết những người bạn mới. Bọn hắn giúp ta rất nhiều một tay. Vị này là Jane Foster tiến sĩ, cao lớn khỏe đẹp cân đối, tư thế hiên ngang ship nữ thần, cùng nhỏ nhắn xinh xắn tài trí Mỹ Jane Foster. Đối mặt trong nháy mắt, hai người hai mắt trong lúc đó, tựa như hư không sinh điện, tia lửa điện đôm đốp rung động. Từ đâu tới hồ mị tử, dám thừa lúc vắng mà vào câu dẫn Thò, thật không biết xấu hổ. Từ đâu tới nữ cự nhân, nhìn cái gì vậy, vú lớn không tầm thường a. Bò sữa, kỳ thật cũng không phải là rất lớn đi. Dê mà thôi, thế giới tốt đẹp như thế, ngươi lại như vậy táo bạo, dạng này không tốt, không tốt. Nào đó xuyên việt giả như thế trong đầu bổ hoàn, đồng thời chính mình tăng thêm mê chi lời thuyết minh. Trùy Ca giới thiệu đến Aaron thời điểm, Sip cũng là hơi sững sờ, là mọi người ở đây thực lực cao nhất một cái, cũng là mơ hồ phát hiện Aaron ảnh phân thân kỳ quái chỗ. Tinh thần lực cũng nhạy cảm như thế à? Aaron ảnh phân thân âm thầm tương đối một cái, vị này Sip nữ sĩ, trên cơ bản toàn bộ phương vị áp chế lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng tinh bốn chiêu thuộc tính đều là 100 điểm chính mình, đầu dứa hô gan phải cùng ảnh phân thân thuộc tính phảng phất. Dâu quai nón to con Von Stark lực lượng cùng sức chịu đựng cần phải so ship còn mạnh hơn một ít. Nhưng nhanh nhẹn cũng là trong bốn người kém nhất. Diemep Vendro cũng là bị Aaron ảnh phân thân toàn diện áp chế thuộc tính giá trị. Phế đất củi lại là Vendro, cái này Asgard chính thống Aesir thần tộc. Để cho người ta không khỏi hoài nghi trong này có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết. Phía sau bằng hữu giao dịch, cho nên cũng chỉ có Sip mơ hồ phát giác được ảnh phân thân tồn tại chỗ đặc biệt. Thò, chúng ta là tới đón ngươi về nhà. Nhanh cùng chúng ta cùng một chỗ về Asgard đi. Đám người vừa lẫn nhau giới thiệu xong xuôi, Sip nữ sĩ liền không kịp chờ đợi nói ra. Một bộ một phút đồng hồ cũng không muốn Trùy Ca cùng cáo nhỏ mị tử ở chung một chỗ dáng vẻ. Nhưng mà không đợi Jane Foster một chán lửa nghĩ đến như thế nào đổi chủ đề, Trùy Ca lại mặt lộ bi thương vẻ bất đắc dĩ, miễn cưỡng cười nói, không muốn như vậy, các ngươi biết ta không thể trở về đi, không cần mạo hiểm như vậy vì ta. Thò ngươi nói cái gì đó? Sip cùng ba dũng sĩ kinh ngạc nhìn xem Trùy Ca, phụ thân ta bởi vì ta hành động thương tâm quá độ qua đời, mẫu thân của ta quyết định đem ta vĩnh viễn trục xuất tại Mễ Đức. Thò, Fendro tranh thủ thời gian đánh gãy Trùy Ca, Sip cùng ba dũng sĩ đều càng thêm kinh ngạc nhìn xem Thò. Sip thận trọng nói ra, ngươi tại sao nói như thế à? Thò, thần vương đang tiến hành thần ngủ đâu. Vương hậu một lòng trông chừng thần vương, chờ đợi lấy thần ngủ kết thúc, cũng không có loại này quyết nghị. Bà dũng sĩ cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, trong lòng tự nhủ thần vương coi như lần này trừng phạt cường độ có chút lớn đi. Thò ngươi cũng không thể như thế chú cha ngươi a. không phải thật sự nghĩ nhân cơ hội này phản a? Cũng đừng đoán mò, thần vương không chừng lúc nào liền từ thần ngủ bên trong tỉnh lại. Đầy máu đầy trạng thái sống lại, vẫn là tranh thủ thời gian ngoan ngoãn trở về cầu xin tha thứ nhận lầm đi. Vẫn là, Sip nói xong hung hăng khoét Jane Foster liếc mắt, Fenbro cũng cười hi hi cho tho một cái, ta hiểu. Cả người thật bỏ vốn, ánh mắt, ô tô, đậu đậu, đậu. Aaron lại phảng phất nghe được đại khái cái dạng này không tiếng động hò hét cùng lên án. Truy Kha lại ngay thẳng, lại quen thuộc dùng cơ bắp suy nghĩ, ngàn mất trăm lần bị hắn đệ ngược vô số lần, hình thành cơ bắp ký ức, cũng có thể phản xạ có điều kiện tới. Đây là hắn thân ái ô tô lại tinh nghịch, đám người cũng đều phát giác được chuyện không thích hợp đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời phương xa đột nhiên tầng mây dày đặc, ngay sau đó một tiếng oanh minh, như có cái gì từ tầng mây bên trong từ trên trời giáng xuống, nện trên mặt đất, kích thích tầng tầng khí lãng. Là cái kia, Loki hắn, cùng Thor liếc nhau xíp mặt âm trầm nói ra. Là cái gì? Jane Foster tiến sĩ thay mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bản địa thổ dân hỏi. Sip cùng ba dũng sĩ không để ý tí nào nàng. Tho, lại là chúng ta cùng một chỗ thời điểm chiến đấu. Tho không để ý tí nào Sip cùng ba dũng sĩ. Jane, mang theo các bằng hữu của ngươi. Nhanh đi, cùng Jane Foster nói xong. Tho mới đối Asgard đám đồng bạn nhỏ nói ra. Ta đã bị phong ấn tất cả lực lượng. Không thể lại cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Không phải vậy sẽ chỉ nhờ các người lui lại, nhưng ta có thể phụ trợ các ngươi. Viện lệ nơi này người vô tội dân. Sip cùng ba dũng sĩ đều nghe choáng váng. Đây là Tho, đây là cái kia một lời không hợp liền mở làm Tho. Cái kia nhiệt huyết xông lên đầu, dám một mình thô bạo tiến vào vạn người trong đại quân Tho. Ta đụng, người Midgard đây là đối với Tho làm cái gì a? Vậy ta cũng không đi. Tho, ta giúp ngươi. Jane Foster cùng Truy Ca thâm tình đối mặt. Tốt, chúng ta đi. Các bằng hữu của ta. Cẩn thận, cũng vì chúng ta tranh thủ thêm một chút thời gian. Aaron đánh xì dầu giống như đi theo Truy Ca bọn người sơ tán đám người. Cũng là nhìn qua hủy diệt giả chiến giáp giáng lâm địa phương. Trong lòng tự nhủ không biết bản thể bên kia cái gì tình huống. Sip cùng ba dũng sĩ ngăn ở cuối ngã tư đường. Chiến ý dâng cao, tiếp tục cao, không có cao như vậy. Huy, Thao bên kia đều nhanh đem đám người sơ tán đi. Làm sao còn chưa tới? Von Stark dẫn theo 2 mét búa lớn. Cả tiếng kỳ quái hỏi. Làm sao nghe được thanh âm càng ngày càng xa? Hủy diệt giả đây là với ai đánh nhau? Hogan cũng đi theo hỏi. Đi qua nhìn một chút. Fenbro hỏi Sip. Mặc dù Asgard là phụ hệ chế độ phong kiến quân chủ, nhưng càng là cường giả vi tôn, nắm đấm càng lớn càng có lý địa phương. Ba dũng sĩ bình thường lấy Truy Ca cầm đầu, hiện tại liền lấy Sip nữ sĩ cầm đầu. Mấy người một đường phi nước đại, cho dù là tương đối nhất là vụng về Von Stark, cũng giống một đầu phi nước đại tê giác, hoặc là nói ra chân mã lực đầu tàu, vẫn là một ngựa đi đầu. Mấy người duy trì xe tăng đè vào trước nhất trận hình. Cái kia là cá nhân, người Midgard, khoảng cách đánh nhau hiện trường càng ngày càng gần, khí lãng cuồn cuộn đập vào mặt như là cuồng phong. Âm âm thanh âm đinh tai nhức óc, như là thiên băng địa liệt đồng dạng tư thế, lại là một cái người Midgard, thần vương dâu ria a, mẹ nó thế giới này quá điên cuồng, Midgard nơi này có độc a có hay không, tam quan đều muốn hỏng mất. Ship cùng ba dũng sĩ nội tâm gào thét đại khái là cái dạng này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.